hẳn chính là những tên trước mắt này. Giữa Hoàng Triều Thế Tục và Tiên Đạo Tông Phái có ngàn vạn mối liên kết chằng chịt. Rất nhiều Hoàng Triều đều sẽ gửi một số hoàng tử, công chúa vào trong các Tiên Đạo Tông Phái. Ngay cả Lâm Hy cũng biết, thất công chúa có quan hệ thân thiết với Thượng Quan Giao Tuyết kia. Cùng với Đế Thánh Vương trong thập đại Thánh Vương của Thần Tiêu Tông chính là xuất thân từ Hoàng Thất của Thánh Thụ Hoàng Triều ở chốn nhân gian. Mà một số quý tộc dòng dõi hoàng thân quốc thích của tứ đại hoàng triều cũng thường hay thu nạp, mua chuộc một số đệ tử của Tiên Đạo Tông Phái để làm thuộc hạ. Lâm Hy cũng đã từng bị thất công chúa của Thánh Thụ Hoàng Triều chiêu mộ, điều kiện ưng thuận đưa ra cũng có thể nói là không nhỏ. Mấy tên đệ tử đâu xuất, Thái A này hiển nhiên chính là bị thập bát hoàng tử Thái Bạch Hoàng Triều chiêu mộ. Bên kia, đám người Âu Dương Nạp Hải hiển nhiên cũng là cùng nghĩ tới điểm này. Chỉ thấy trên mặt Âu Dương Nạp Hải chợt lóe lên cơn tức giận. Hắn đang muốn xuất thủ liền thấy khí Thánh Vương một tay đặt trên lưng của hắn, đồng thời vận chuyển công phu truyền âm nhập mật. Âm thanh như mũi kêu vo vo vang lên trong tai mấy người. Đừng vội, cứ lắng nghe xem bọn hắn có mục đích gì, rồi sẽ tính toán cũng không muộn. Đám người Lâm Hy trong lòng khẽ động. Biết khí Thánh Vương là muốn thăm dò nghe ngóng thực hư của bọn chúng, nghe xem mục đích định dùng Ly Long Sơn này làm việc gì. Mấy người đã tìm tòi một hồi đều không tìm được gì, đám người Nam Cung Thích cũng bởi vì điều này mà gặp họa. Trong Ly Long Sơn nhất định là có báu vật gì đó, cứ để cho bọn chúng sống thêm một thời gian ngắn đi. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, lập tức, cả mấy người đều kiềm chế tâm tư. Tiếp tục nghe xem đám người kia nói cái gì. Mười mấy người kia càng đi càng gần, chả mấy chốc đã tiếp cận chỗ mấy người ẩn thân. Nhưng chúng đều nói cười tự nhiên, căn bản không có kẻ nào phát hiện ra đám người Lâm Hy. Cũng tốt, lần này mượn tay thập bát hoàng tử để đường đường chính chính giết bọn hắn. Coi như có chuyện gì, cũng có thập bát hoàng tử chịu trách nhiệm. Một tên cao thủ Thái Bạch Hoàng Triều mở miệng nói. Coi như là vận số bọn hắn gặp rủi ro. Tu vi của thập bát hoàng tử so với chúng ta còn cao hơn nữa. Lại là truyền thừa của vị lão tổ tông Thái Bạch Hoàng Triều. Là một kiếm giả mà người trong tiên đạo e ngại nhất. Hơn nữa, nói về thủ đoạn mà so với chúng ta thì hắn tàn khốc hơn nhiều. Không bị chết trong tay thập bát hoàng tử thì đã coi là bọn hắn may mắn lắm rồi. Tên Dương thống lĩnh cầm đầu kia nói tiếp. Ly Sơn này trong vòng khu vực ngàn dặm đều đã bị thập bát hoàng tử khoanh làm vùng cấm, lại thêm không ít ngự lâm quân canh phòng, vốn hoàn toàn không có khả năng để cho những tên đệ tử Thần Tiêu Tông thám thính, lục soát ở chỗ này. Nếu như không giết bọn người kia, bị bọn họ phát hiện bí mật liền thực sự hỏng bét. Nói rất đúng, Ly Long Sơn này cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại có một con tứ cực đại uyển thượng cổ hiếm lạ. Thập bát hoàng tử một lòng muốn có được con xúc sinh này, chỉ đáng hận nó có tốc độ quá nhanh. Liên tiếp mấy lần, chúng ta đến gần đỉnh Ly Sơn, chỉ thấy điện quang chợt lóe hóa thành cầu vồng bay đi. Ở cự ly gần như vậy mà chúng ta nhìn đều không thấy rõ, truy theo đều truy theo không kịp. Liên tiếp mấy lần đều là như vậy. Một tên cao thủ Thái Bạch Hoàng Triều mặt trắng khác nói với vẻ mặt đầy oán hận. Lâm Hy chính lúc đang suy tư. Rốt cuộc cái gì là tứ cực đại uyển, liền cảm giác bên người có chút khác lạ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người khí Thánh Vương, Âu Dương Nạp Hải ở bên cạnh đều có vẻ mặt chấn động, tựa hồ như nghe thấy được một tin tức gì đó khó có thể tin nổi. Âu Dương Sư Vinh, tứ cực đại uyển này là vật gì vậy? Tâm thần Lâm Hy khẽ động, hắn thi triển công phu truyền âm nhập mật để hỏi Âu Dương Nạp Hải. Tiểu sư đệ, lát nữa sẽ nói với ngươi, nếu như thật sự là tứ cực đại uyển, vậy đó liền thật là tin tức ghê gớm. Âu Dương Nạp Hải đáp, đôi mắt nhìn chăm chú mấy người trong không trung. Con tứ cực đại uyển này cũng là vật hiếm có trong thiên địa, thập bát hoàng tử tốn hao tâm lực, trăm phương ngàn kế, không tiếc vốn liếng cũng muốn có được nó. Thập bát hoàng tử sở trường về kiếm đạo, ở trong hoàng thất cũng là thiên tài kiếm đạo. Cứ theo lời ngài nói, chỉ cần có được tứ cực đại uyển này thì thực lực kiếm đạo của ngài không cần tu luyện, lập tức có thể tăng lên một nấc. Như thế cả người lợi hại gấp đôi so với ngài cũng phải bị ngài giết chết. lợi hại như thế. Lần trước Chu Hiển Diệu, Chu Sư Vinh trong môn phái chúng ta có so tài cùng với thập bát hoàng tử, không được mấy chiêu liền thua ở trong tay của ngài. Chu Sư Vinh là nhị quả thánh vương, tu vi cực kỳ cao. Thập bát hoàng tử còn chưa có được tứ cực đại uyển liền đã lợi hại như thế. Nếu mà lại được tứ cực đại uyển, thì đó chẳng phải là đệ tử chân truyền trở xuống, không có mấy người có khả năng tương đương. Ai biết được, Thái Bạch Hoàng Triều vốn chính là trụ cột của Thượng Cổ Hoàng Triều. Nếu như tứ cực đại uyển này không lợi hại, thập bát hoàng tử làm sao lại tốn hao nhiều tâm lực như vậy? Ngay cả đại thần trong triều vạch tội ở trước mặt hoàng đế mà ngài cũng không quản. Hừ, thập bát hoàng tử kiêu ngạo, làm sao sẽ để ý đến bọn họ? Trái lại những ai bị sai phái đi Ly Long Sơn, mọi người ngàn vạn lần đừng có xử lý hỏng việc. Thập bát hoàng tử đã nói trước, nếu như là làm tốt thì sẽ có rất nhiều phần thưởng. Nói cũng là kỳ quái, tứ cực đại uyển này cơ hồ tuyệt tích, làm thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Một đám mười mấy người nói mấy câu lại đi một đoạn, sôi nổi bàn luận ồn ào. Chỉ chốc lát sau, cũng đã bay vút đến một chỗ cách đám người Lâm Hy, Âu Dương Nạp Hải, Khí Thánh Vương, Bạch Nguyên không xa. Trong rừng cây, bốn người Lâm Hy, Âu Dương Nạp Hải, Khí Thánh Vương, Bạch Nguyên liếc mắt nhìn lẫn nhau, rồi cùng gật đầu. Tin tức đã có đầy đủ trong tay, cũng không còn cần thiết giữ lại những người này. Soạt, bóng cây rung rinh, một bóng người giống như chớp giật tung người ra. Cũng là Lâm Hy dẫn đầu hành động trước. Hắn là tội phạm quan trọng mà ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A xếp hạng đệ nhất truy nã. Đệ tử ba phái nhìn thấy hắn liền cứ việc giết mà căn bản không cần lý do. Cũng như vậy, Lâm Hy giết chết đệ tử ba phái thì cũng không hề cố kỵ, cho nên ngược lại hắn là người thứ nhất ra tay. Tiểu sư đệ, Âu Dương Nạp Hải kêu một tiếng, là người thứ hai tung mình bay ra. Một nhóm mười mấy cao thủ được Thái Bạch Hoàng Triều chiêu mộ căn bản không có ngờ tới, lại bị người ẩn núp ở bên cạnh nghe lén. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 740, Tứ Cực Đại Uyển 2. Hơn nữa là ở cự ly gần như vậy, bỗng chợt trông thấy từ trong bóng cây rừng có một bóng người bật vút lên phóng ra mãnh liệt liền vội vàng biến sắc. Ai? Trong một tiếng chợt quát đột ngột, cả đám cao thủ Thái Bạch Hoàng Triều thúc dục khí tức, ánh mắt hung ác nhất tề quét lại đây. Lâm Hy, trước kia đã biết đến Lâm Hy, trong đám người đệ tử hai phái Đâu Xuất, Thái A có vài tên lập tức kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nhưng những cao thủ Thái Bạch Hoàng Triều này đâu cần phải quản nhiều như vậy. Cho dù đột nhiên giật mình nhưng chúng không chút do dự, hơn 10 đạo chân khí đủ mọi màu sắc, phô thiên cái địa, rời núi lấp biển đánh tới. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, chúng như những quả núi cao chèn ép lại đây. Vạn kiếm đại pháp, Lâm Hy cũng không nói nhiều lời, đan điền rung lên, đột nhiên hét lớn một tiếng. Bên ngoài cơ thể hắn có từng đạo kiếm khí trắng xóa rọi đến mây xanh, nhưng còn thân hình thì nhoáng lên. Cũng là trước khi hơn 10 đạo công kích hướng tới thân thể hắn thì soạt một cái. Hắn thi triển pháp môn tiểu na di pháp, thân hình ở trên không trung thoát ẩn thoát hiện, chỉ vừa chợt lóe liền đã chợt hiện ra công kích mọi người. Xoẹt, từng đạo kiếm khí trắng xóa ở trên không trung chuyển rời lấp lánh. Chỉ một thoáng, 5-6 bóng người đã giống như thái rau cắt quả, lại phảng phất lá rụng trong gió cả lượt. Cả mấy người thân hình đều đã bị chém thành từng đoạn từng đoạn. Thương thay cho những cao thủ Thái Bạch Hoàng Triều này. Họ đều là cao thủ không tồi, nhưng ngay cả thực lực chân chính cũng chưa kịp thi triển ra liền bị Lâm Hy lấy pháp môn kiếm đạo mà chặt đứt thân thể. Cường giả tiên đạo có sức sống quá khủng bố, ngay cả là bị kiếm khí của Lâm Hy chém thành vài đoạn như vậy mà cũng còn chưa chết. Chỉ là hoảng sợ kêu một câu, thân thể của ta... Hai kẻ vươn tay ra chộp lấy chộp để, nhưng rồi cả tay cầm vài khúc thân thể đều rơi xuống, sau đó chúng mới lại ngã lịch bịch mà rơi trên mặt đất. Thanh Long Thôn Nguyệt, rồng xanh nuốt trăng, theo sát sau đó, nhị quả thánh vương Nạp Hải phun ra một quả đạo quả. Nó đón gió nhoáng lên, hóa thành một bàn tay màu xanh to như núi non trùng điệp, hoa tay hiện rõ ràng mà nện một chưởng mãnh liệt. trong lúc chớp lửa đá chạy cát bay, có một đám cao thủ Thái Bạch Hoàng Triều bị đánh trúng mà rớt đi xuống. Một kích này đánh bất ngờ, mọi người vốn chỉ đề phòng Lâm Hy, nào đâu ngờ tới bên cạnh còn có người. Chỉ nghe sấm rền một tiếng đánh ầm, trong cả đám người này liền vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tục. Rất nhiều người trực tiếp bị nổ thành phấn vụn. Nhiếp khí chi thuật. Nhiếp, nhiếp, nhiếp. Người thứ ba xuất thủ chính là Khí Thánh Vương. Hắn xuất thủ thì không có sắc bén như Lâm Hy, cũng không có khí thế động trời như Âu Dương Nạp Hải. Chỉ thấy nguyên khí chu thiên đột nhiên sôi sùng sục một hồi. Vài tên cao thủ Thái Bạch Hoàng Triều còn lại liền bị một bàn tay vô hình cực lớn chụp cứng lấy cổ, phong bế chân khí, toàn thân không thể động đậy, phảng phất như những con rối cả lượt. Còn Bạch Nguyên ở phía sau, thậm chí ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Cuộc chiến đấu đã liền kết thúc. Nam Cung Thích dù sao chỉ là tu vi cấp thánh tử, làm sao so sánh được với đám người Lâm Hy. Chỉ riêng một mình Khí Thánh Vương chính là Lục Quả Thánh Vương danh chấn tiên đạo đại thế giới. Mà Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải cũng có tu vi cấp thập trọng Thánh Vương. Thập bát hoàng tử mặc dù lợi hại, nhưng mà không chiêu mộ được nhiều Thánh Vương như vậy để làm thủ hạ. Vì thế trận chiến này, bọn chúng có thể nói không hề nghi ngờ ắt phải bị bại. Quắc! Đồng thời vào lúc Khí Thánh Vương kết thúc chiến đấu, âm thanh một tiếng rít như phượng như hạc, nhanh chóng mạnh mẽ vọt đi xa. Trong thời gian ngắn liền biến mất giữa không trung xa xa. Khí Thánh Vương nhìn xa xa thở dài một tiếng. Bốn người vừa ra tay chính là một đòn sấm sét, tốc độ có thể nói là không thể không hài lòng. Chỉ tiếc, trong những người Thái Bạch Hoàng Triều này, có mấy người phản ứng đặc biệt nhanh. Gần như là trong nháy mắt bị tập kích tức thì phóng pháp phù bay vút lên cao đi ra xa xa. Mọi người dẫu có lợi hại đến đâu, nhưng mà vẫn không có khả năng truy theo kịp pháp phù đã bay đi. Bọn người kia cũng tạm coi như là có chút khôn khéo. Giữa không trung, Khí Thánh Vương mở áo bào ra, lập tức vài tên đệ tử đâu xuất, Thái A cấp thánh tử mang theo rơi xuống từ không trung. Pháp phù chính là do mấy tên kia phát đi. Những tên khác thì không biết Lâm Hy và Khí Thánh Vương lợi hại đến đâu. Còn mấy tên này cơ hồ là vừa thấy mặt đã biết rõ bản thân mình không phải đối thủ của Lâm Hy, nên chúng không chút do dự vung tay phát pháp phù ra, coi như đề phòng trường hợp xấu nhất. Đáng chết! Lâm Hy, các ngươi chết chắc rồi. Ngươi có biết nơi này là nơi nào không? Đây là nơi nào? Ba tên đệ tử đâu xuất, Thái A kích động đến môi phát run, da mặt đỏ bừng, các ngươi lại dám phục kích chúng ta ở chỗ này. Các ngươi chính là tử tội, thập bát hoàng tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Thái Bạch Hoàng Triều sẽ không bỏ qua các ngươi. Mấy người chỉ nhận ra được Lâm Hy, nhưng không nhận biết Khí Thánh Vương, chỉ biết là thực lực của hắn cao cường. Thập Đại Thánh Vương của Thần Tiêu Tông mặc dù lừng danh thiên hạ, nhưng cũng chỉ là danh tiếng lan xa, còn đã ra mắt gặp mặt thì cũng không có nhiều người. Hơn nữa Khí Thánh Vương bên ngoài khoác đạo bào Thần Tiêu Tông để che giấu pháp bào đặc trưng, cho nên là không ai nhận ra được. Giết đi, Lâm Hy, chúng ta cùng ngươi đã là tử thù. Quả đúng là mấy người các ngươi. Tên đệ tử Thái A Tông kia quay đầu nhìn về phía đám người Âu Dương Nạp Hải. Mấy người các ngươi là đệ tử chánh tông của Thần Tiêu Tông. Lần này dám vô duyên vô cớ hạ thủ đối với chúng ta. Giết nhiều người như vậy. Không chỉ là Thái Bạch Hoàng Triều sẽ đối phó với các ngươi, mà ngay cả là tông môn chúng ta cũng phải bắt bí chuyện này. Các ngươi là kẻ đầu tiên phá hoại quy củ, liền chớ trách ba phái chúng ta liên hợp đánh cho Thần Tiêu Tông các ngươi. Đến lúc đó cùng nhau san bằng Thần Tiêu Tông bọn ngươi. Hừ, không sai. Nếu như không muốn mang đến đại họa ngập trời cho tông môn, hiện tại hãy mau mau giải khai huyệt đạo cho chúng ta. Bó tay chịu trói, đi theo chúng ta đi một chuyến đến Thái Bạch Hoàng Triều, ra mắt thập bát hoàng tử. Nói không chừng, thập bát hoàng tử bụng dạ khoan dung, tha chúng ta cũng có thể không truy cứu việc cũ. Nếu không như vậy, bốn người các ngươi hết thảy không trốn thoát, ai nấy đều phải chết. Tên đệ tử đâu xuất cung thứ ba nói với giọng căm hận, ba người đã bị bắt, chẳng những không sợ hãi chút nào. Ngược lại là ỷ vào Tam Đại Tông Phái sau lưng cùng với Thái Bạch Hoàng Triều, vô cùng điên cuồng ngang ngược.